Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 416 U Linh Ma có thể, chương 416, Hiền Giả Chi Thạch luyện thành trận khởi động. Từng đạo màu đỏ cột sáng từ thành thị trung bốc lên lao ra tầng khí quyển. Nếu lúc này từ vũ trụ trung quan sát địa cầu, là có thể nhìn đến hiện tại địa cầu đã hoàn toàn bị màu đỏ quang mang bao phủ. Tạo thành từng tòa lập thể sao sáu cánh hiến tế pháp trận còn sống người địa cầu. Chỉ cần bị hồng quang xẹt qua liền sẽ chịu đi sinh mệnh lực cùng linh hồn hóa thành thây khô, hiến. Tế pháp trận đoạt lấy tới hết thảy lực lượng, đều tập trung ở Thái Bình Dương đáy biển linh hồn trên cây mạt. Trải qua linh hồn tụ chuyển hóa hình thành một loại kỳ lạ vật chất quán trú ở màu đỏ ma pháp thạch. Mặt trên. Phụ gia độc thuộc về thế giới này hiền giả chi thạch thuộc tính, các quốc gia còn sót lại chiến lược. Ma pháp sư, bắt đầu điên cuồng phá hủy ma võng tín hiệu phóng ra tháp, trước đây không có phá hủy là bởi vì còn có cứu vãn đường sống. Hơn nữa một khi phá hủy không ai biết có thể hay không hủy diệt đã tiến vào ma võng nhân loại. Thẳng đến giờ này khắc này mắt thấy không còn có xoay chuyển đường sống bọn họ mới đập nồi dìm. Thuyền, bị chiều đi hết thảy biến thành thây khô, mặc kệ thấy thế nào đều cùng ma võng tuyên truyền đi ngược lại, phóng ra tháp phá hủy không ít. Nhưng là ma võng lại vẫn như cũ vận hành không ngại, nếu ma võng thành lập về sau dễ dàng như vậy. Phá hủy, các đại ma pháp văn minh cũng liền không đến mức ỷ lại tại đây. Một khi xây dựng hào, phóng ra tháp cũng chỉ là một cái ma võng đổ sạc. Chân chính ma võng sớm đã dung hợp vào quy tắc của thế giới này, sở hữu hồng quang ở trong nháy mắt. Biến mất, toàn bộ địa cầu còn sống nhân loại đã không vượt qua 1.000 cái, nguyên tiêu bắt lấy giống như màu. Đỏ kim cương giống nhau ma pháp thạch, chân thật chi nhãn bắt đầu quan sát ma pháp thạch hoàn toàn mới thuộc tính, hiền giả chi thạch. Đặc thù đá quý loại đạo cụ, vật phẩm cấp bậc, hắc thiết LV10 phẩm chất. Etes nơi sản sinh, 2095 năm chế tạo với ma pháp khoa trường cao đẳng loại kém sinh thế giới, tài chất. Đặc thù người khổng lồ huyết mạch nhân loại sinh mệnh huyết cùng linh hồn. Đặc thù san loại huyết mạch nhân loại sinh mệnh huyết cùng linh hồn. Đặc thù bẩm sinh ma có thể nhân loại sinh mệnh huyết cùng linh hồn. Đến từ chính huyết nhục vũng bùn huyết tinh chi lực cùng nhất tinh thuần máu tinh hoa trọng lượng. 1.000 khắc chế tạo người, nguyên tiêu, sử dụng hiệu quả 1, một ngày một lần có được 1 mét khối điểm nước thành huyết năng lực sử dụng hiệu quả 2. Điểm nước thành huyết có thể làm chế tạo người khổng lồ huyết thanh. San loại huyết thanh nguyên liệu, sử dụng hiệu quả 3. Có thể hấp thu mới mẻ máu cùng linh hồn, bổ sung hiền giả chi thạch tiêu hao năng lượng sử dụng hiệu quả 4. Nếu trường kỳ ở vào ánh nắng chiếu xuống. Giống nhau có thể bổ sung tiêu hao năng lượng, chỉ là này loại năng lượng không thể dùng để bổ sung tiêu hao linh hồn năng lượng. Nhưng có thể dùng để thi triển điểm nước thành huyết năng lực sử dụng hiệu quả 5. Hiền giả chi thạch có thể đem ma pháp phù văn tự do ở ma lực cùng điện tử trình tự hai người gian. Thay đổi chứa đựng, cụ thể thay đổi chứa đựng hiệu quả coi hiền giả chi thạch cắn nuốt huyết nhục cùng linh hồn tổng. Sản lượng mà định sử dụng hiệu quả 6, hiền giả chi thạch có thể tự do thao tác máu, này năng lực đã chịu hiền giả chi thạch phẩm cấp hạn định sử dụng hiệu quả 7. Nhưng được khả mơ siêu dấu hiệu quả, sử dụng hiền giả chi thạch có thể bổ sung hắc thiết cấp sinh mệnh thể linh hồn năng lượng. Nhưng là sẽ đại biên độ tiêu hao hiền giả chi thạch lực lượng. Cần thiết ở sử dụng về sau mau chóng bổ sung hiền giả chi thạch tiêu hao máu tươi cùng linh hồn. Năng lượng đánh giá, huyết tinh mang đến vô tận sinh mệnh, cuối cùng mang đến chỉ có tịch mịch cùng tử vong quy tốc. Nhưng được khảm, nguyên tiêu không cần suy nghĩ liền đem hiền giả chi thạch ấn ở vô hạn chi xà biến hóa linh hồn. Trên cây mặt chế tạo huyết thanh năng lực, ở hắn xem ra chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhiều nhất là tiết kiệm một ít vị diện căn nguyên điểm từ thế giới thụ chung lấy ra, nhưng là thao. Tác máu còn có chuyển hóa chứa đựng ma pháp phù văn này 2 điểm. Đủ để cho linh hồn thụ thần kinh võng lạc sinh ra một lần lột xác. giống như một cái tùy thân mang theo ma võng giống nhau. Dù cho không có hoàng kim đại lục chúa tể ma võng, hiện tại vẫn như cụ có thể hình thành thuộc về chính mình mà có thể internet chúa tể ma võng mảnh nhỏ vô pháp di động. Một khi tới rồi học viện thần tích căn bản không dùng được, nhưng là linh hồn tụ chính mình tạo thành internet liền không giống nhau. Mặc kệ ở hoàng kim đại lục bất luận cái gì địa phương vẫn là cốt truyện thế giới, cơ hồ đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng, trải rộng toàn cầu ma võng chung một đạo tâm linh truyền âm thuật đảo qua toàn bộ địa cầu còn sót lại nhân loại, đồng thời thu được một phong truyền tin. Nguyên Tiêu không sợ những người này không tới, có thể chuẩn xác mà cho bọn hắn truyền âm, đã nói lên đã tỏa định bọn họ vị trí. Những người này chỉ cần còn có một tia lý trí, liền sẽ minh bạch bọn họ chỉ có hai con đường. Một cái lộ là phân tán khai bị đuổi giết, một con đường khác chính là đi vào đảo quốc bên cạnh Thái Bình Dương liều chết một bác. Thừa dịp điểm này thời gian, Nguyên Tiêu sau lưng một đám bóng dáng nhằm phía linh hồn thụ buông xuống cành. Giống như suối phun giống nhau sái lạc máu loãng. Mỗi một cái u linh bọ ngựa đều liều mạng hấp thu sinh mệnh lực cùng linh hồn chi lực. Thực mau đã hóa thành từng viên huyết kén tiến hành lúc này đây quan trọng nhất tiến hóa. Thực mau, không đến 10 phút đã tiến hóa kết thúc, ngũ giai u linh bọ ngựa. Lúc này đã có thể nhân cách hóa đứng thẳng hành tàu. Trừ bỏ u linh lén đi. Nuốt hồn, u linh xiềng xích cùng u linh đồng hóa 4 loại thiên phú kỹ năng. Thứ 5 loại thiên phú kỹ năng u linh mà có thể đã bắt đầu thức tỉnh trước tứ giai u linh bọ ngựa. Chỉ là đơn thuần lợi dụng thiên phú năng lực chiến đấu. Nhưng là ngũ giai về sau nắm giữ u linh mà có thể. Là có thể sử dụng một ít cấp thấp hắc ám pháp thuật cùng linh hồn pháp thuật. Quan trọng nhất chính là một đôi bọ ngựa đao cánh tay. Ở phụ gia u linh ma có thể dưới tình huống có thể trực tiếp xúc phạm tới mục tiêu linh hồn, 20,000. Cái ngũ giai u linh bọ ngựa, đồng thời dung hợp lực lượng tập trung ở hắc tuyết cơ một người trong cơ thể, tứ đại chiến lược ma. Pháp sư hơn nữa tư ba thâm tuyết, theo lý thuyết đều so hắc tuyết cơ làm dung hợp chủ thể muốn thích hợp. Nhưng là từ biết thế giới này không đơn giản. Nguyên Tiêu liền không tính toán làm này vài người xuất hiện tại thế nhân trước mặt, sau này duy nhất có thể xuất hiện, chỉ có thân phận bối cảnh phi thường sạch sẽ hắc thuyết cơ, dù sao chỉ cần lúc này đây dung hợp thành. Không, mặc kệ là tư ba thâm tuyết hàn băng ma pháp, vẫn là tứ đại chiến lược ma pháp sư chiến lược ma pháp. Hắc thuyết cơ toàn bộ đều có thể sử dụng. Duy nhất yêu cầu cẩn thận cũng chỉ là nào đó thế giới này độc hữu ma pháp không cần sử dụng truyền. Kỳ tháp linh, đánh giá một chút hắc thuyết cơ hiện tại thực lực. Nguyên Tiêu nhìn huyền phù ở không trung hắc y. Thiếu nữ hỏi, chủ nhân, nếu chỉ là năng lượng cấp bậc đã vượt qua thất giai điểm tới hạn. Nếu tính toán tổng hợp chiến lực đã đứng ở thất giai đỉnh. Chỉ cần không phải gặp được vu sư loại này đều là thất giai đặc thù chức nghiệp. Hắc tuyết cơ đều có thể bảo đảm bách chiến bách thắng, truyền kỳ tháp linh lập tức hồi phục. Nói thế nhưng vẫn là so bất quá thất giai vu sư. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, chủ nhân không cần xem thường thất giai vu sư. Đặc thù chức nghiệp một khi tới rồi thất giai sẽ sinh ra căn bản tính lột xác. Chủ nhân không thể lấy tháp là áo ký ức làm cân nhắc tiêu chuẩn. Đặc thù chức nghiệp đều không ngoại lệ đều là ở diệt ma chiến tranh thời kỳ phát triển lên giết. Chóc binh khí, truyền kỳ tháp linh giải thích nói, ta hiểu được. Ngoại vật chỉ là ngoại vật, tăng lên chức nghiệp cấp bậc mới là mấu chốt. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, vu sư chi nhãn xuyên ra. Biển mặt bay lên trời, đồng thuật xem thường từ phía nhìn quét, 500 dặm bán kính nội đã phát hiện có ma pháp kỹ sư đang tới gần. Chỉ là bọn hắn tựa hồ lo lắng bị từng cái đánh bại. Cho nên chỉ là ở bên ngoài nấn ná chờ đợi tụ tập càng nhiều người, càng nhiều càng tốt. Lúc này đây vừa lúc một lưới bắt hết. Nguyên Tiêu nhìn sau lưng u linh thuyền khoang thuyền đi ra. Tư Ba Đạt cũng tự tin nói. Làm cốt truyện thế giới vai chính. Chất lượng bạo tán cái này bẩm sinh ma pháp ở lực phá hoại phương diện thật sự là không thể địch nổi. nếu có cũng đủ thời gian đánh du kích chiến hắn một người là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.